Tù Phi Tà Vương, chương 323, góc truyện audio.com, chương 323, hát cộng, A dường như Cảnh Dạ Lan hối hận vì hành động khi nãy của mình. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm lấy cổ, chỉ hơi dùng sức đã làm nụ hôn thêm sâu nồng. Đôi môi nóng bỏng cứ thế phủ xuống, bao nhiêu lý trí và ẩn nhẫn trong Hiên Viên Khanh Trần lúc này đều hỏng hết. Hắn vội vàng, điên cuồng hôn trả nàng, môi mỏng như bị bốc cháy muốn thiêu đốt nàng, cắn nuốt không tha. Người gạt người, Cảnh Dạ Lan cảm thấy không khí trong ngực mình đang bị hắn rút kiệt đi, gian nan lắm mới thoát ra được nên nàng nắm tay đám thùm thụp vào đầu vai hắn. Vết thương của hắn bị vỡ ra không hề nghiêm trọng như nàng tưởng tượng. Lúc nghe thấy hắn tự tiếu phi tiếu rên lên một tiếng là nàng đã phát hiện mình lại bị lừa. Trừng phạt nho nhỏ lúc nãy chỉ là sự phát tiết bất mãn sau khi biết hắn gạt mình chứ hoàn toàn không có ác ý gì. Có điều trong mắt Hiên Viên Khanh Trần thì hành động của nàng thực sự là quá bất ngờ, gây cho hắn không ít kinh ngạc. Đúng là ta gạt nàng, nhưng nếu không gạt thì nào biết được tâm ý của nàng. Hắn thuận tay tháo áo choàng của nàng bỏ xuống dưới thân, đôi mắt cười đầy mị hoặc. Môi hắn bắt đầu thả chậm, ngón tay thon dài chảy xuống theo vạt áo nàng, tiếp tục cởi bỏ lớp áo trong rườm rà đi. Cánh tay vung nhẹ lên, đống quần áo bay xuồng mặt đất cách đó không xa. Người Cảnh Dạ Lan đương nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì. Không để cho nàng nói ra vế sau, Hiên Viên Khanh Trần hôn thật sâu, nuốt hết hô hấp của nàng. Lưỡi nóng mân mê theo hình môi nàng, sau đó thâm nhập vào trong miệng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, hưởng thụ nhấm nháp, không dừng lại ở đó hắn đưa lưỡi khiêu khích hàm răng nàng, nhẹ nhẹ cắn. Hiên Viên Khanh Trần dường như hiểu quá rõ lòng của nàng, đúng lúc kìm trụ cánh tay nàng định giơ lên không cho phép nàng lùi bước. Bên tai Cảnh Dạ Lan là tiếng cười đắc ý của hắn, nàng buồn bực hừ một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Cảnh Lan, nhìn ta, giọng nói của hắn cực kỳ mê hoặc nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu mở mắt ra. Thình lình, nàng cảm nhận được hơi lạnh trên người, cơ thể bất giác run lên. Môi Hiên Viên Khanh Trần trượt xuống xương quai xanh nàng, khẽ cắn, nhận tiện dùng răng tháo chiếc dây gấm buộc sau cổ nàng. Trung y mở rộng, cái yếm nhỏ duy nhất không thể che giấu được cảnh xuân sắc. Người nàng vừa động thì Hiên Viên Khanh Trần lập tức hiểu ý, đem nàng ôm chặt vào lòng. Đồng mâu yêu dị sáng quắc nóng rực tham luyến nhìn cơ thể người dưới thân. Nàng rất đẹp, đôi mắt linh động nhược thủy hàm tạp liêu tình, sóng mắt lưu chuyển nói không hết lời thanh tao. Đôi môi non mềm kiều mị như đóa hoa mới nở vì hắn mà càng thêm hồng nhuận mê người, hơi hơi mở ra như đang mời gọi hắn nhấm nháp. Đầu ngón tay Hiên Viên Khanh Trần lơ đãng xẹt qua khóe miệng nàng, Cảnh Dạ Lan không chịu khống bèn mở miệng ra cắn, hàm răng vô tình cắn khẽ đem đến cảm giác tê dại khiến Hiên Viên Khanh Trần không khỏi hừ nhẹ trong cổ. Thở dài một tiếng bất lực, bàn tay Hiên Viên Khanh Trần lướt nhanh qua ngực nàng, mảnh vải che cuối cùng cũng bị lấy đi. Ánh mắt nóng cháy mang theo kinh diễm không hề kiêng nể mà đánh giá, đây chính là cơ thể thuộc về hắn, chỉ là của hắn. Đừng nhìn cho dù đã quen thuộc với thân thể của hắn nhưng nàng vẫn không chịu được ánh mắt kia, nó khiến nàng có cảm giác ngượng ngùng. Theo bản năng, Cảnh Dạ Lan vẫn muốn dùng tay che ngực đi nhưng đành bất. Góc truyện audio.com, lực vì tay đã bị hắn bắt được cả người nàng không thể nhúc nhích, cuối cùng đành để hắn tùy ý thưởng thức. Nàng thẹn thùng cái gì? Nàng đẹp đến cực hạn. Hắn khàn khàn tán thưởng, bàn tay ma lanh sớm đã bao trùm ngực Cảnh Dạ Lan. Hai bầu ngực đầy đặn, khéo léo nằm gọn trong lòng bàn tay hắn không ngừng vuốt ve, hai nụ hoa xinh đẹp khơi nhú khiến hắn nhịn không được cúi đầu lướt qua. Sự mê hoặc này một khi đã kích khởi thì không có cách nào dừng lại được. Môi và hai tay hắn không buông tha một tấc da tấc thịt nào trên người nàng, cứ thế mà tàn sát bừa bãi. Đôi môi nóng bỏng liên tục hôn liếm bầu ngực nàng, hấp vào tinh tế, không chấp nhận cho nàng nửa điểm chối từ. Mãi tới khi nàng phát ra tiếng rên rỉ, hắn lại càng thêm cuồng nhiệt quyết không buông tha. Mấy ngón tay thon dài như có ma thuật trượt khắp cơ thể mềm mại của nàng, xoa nắn da thịt trêu chọc cơ thể nàng phát run run. Bàn tay nóng rực rà khắp khiến người nàng ửng hồng cả lên rồi chậm rãi lách vào giữa hai chân nàng, vuốt ve an ủi một hồi mới tham nhập tới nơi huyền bí tốt đẹp trong nàng. Chỗ tư mật nổi lên cảm giác khác thường khiến Cảnh Dạ Lan phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, cả người cũng run rẩy cong lên, hai tay không tự chủ quấn quanh cổ Hiên Viên Khanh Trần. Cả thân mình nóng bỏng của nàng kề sát khuôn ngực nóng bỏng của hắn. Hiên Viên Khanh Trần vuốt ve không nhanh không chậm buộc nàng cắn chặt môi kìm nén, tiếng rên rỉ liêu hồn theo động tác ngón tay hắn lúc ra lúc nào thâm nhập càng sâu mà dần dần tràn ra từ miệng. Đau nhưng cũng mang theo khát vọng. Thân thể đang kêu gào, nói cho Cảnh Dạ Lan biết rằng nàng đang muốn cái gì. Không được nàng trực khóc nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay hắn, ngón tay hắn như đang níu kéo mọi suy nghĩ trong đầu nàng. cảm giác vui thích theo đầu ngón tay ác ý của hắn trượt vào thêm, bắt đầu khởi động như đang chờ mong thời khắc nào đó sẽ bùng nổ. Không còn sức và cũng không có cách nào thoát khỏi, cơ thể nàng theo bản năng càng thêm căng thẳng. Giọng nói của hắn cực kỳ mê hoặc cứ thế thủ thì bên tai nàng. Thật sự không được, không cuối cùng thì lý trí cũng bị chôn vùi trong dục tình. Muốn hay là không, tiếng cười tà mị kia sớm đã làm nàng trầm luân, muốn thân thể luôn luôn thành thực nhất, muốn ai, hắn gồng mình chờ đợi câu trả lời của nàng, muốn ngươi sự tra tấn tiêu hồn này làm nàng không chịu nổi. Ta là ai, hắn muốn nàng phải nhớ kỹ hắn, Khanh Trần không biết sau này thế này nhưng nàng cũng không muốn cất giấu dục tình của chính mình. Cứ để vậy đi, có lẽ chỉ có giờ khắc này mới có thể sống thực. Nàng cong người lên, cúi đầu vô thức cắn đầu vai hắn. Tất cả dấu răng nơi đó đều là của nàng, ta muốn ngươi ngay lúc này, đôi mắt mê say mở ra chăm chú nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, miệng nàng rên rỉ gọi tên hắn. Gầm một tiếng, Hiên Viên Khanh Trần hạ thắt lưng, bắt đầu kích khởi dục vọng nguyên thủy như chiều dâng. Thân thể bị trêu chọc như thiêu đốt cuối cùng cũng được lấp đầy, nàng vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh hưởng ứng hắn, dùng phương thức trực tiếp và rõ ràng nhất để ghi nhớ hắn trong chính thân thể mình. Cách chương.